Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 3 của câu chuyện dài Lãnh Tổng Mua Vợ. Sang Tâm Đoá sau khi kết hôn đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô đã chọn quay về Singapore để tiếp tục việc học đại học còn đang dang dở thay vì đi du học ở nước ngoài. Điều may mắn với cô là cô chưa có thai nên việc học sẽ không bị bỏ lỡ. Tuy nhiên sau khi về nước, cô lại gặp khá nhiều chuyện liên quan phát sinh trong học tập và sinh hoạt mà tất cả đều liên quan tới những thành viên trong gia đình chồng cô là Phạm Gia. Thậm chí ngay cả người thân của cô ở Giang Gia cũng gặp rất nhiều vấn đề. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 3 của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ qua giọng đọc của Hoàng Tuấn sẽ rõ nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Ra khỏi Starbucks, hai người đi dạo quanh con đường mòn quen thuộc quanh vườn trường. Cảnh sắc thật đẹp khiến Giang Tâm Đoá nhịn không được, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Phạm Trọng Nam đối xử với bạn có tốt không? Dương Dung Dung thân mật khoác vai Giang Tâm Đoá hệt như trước đây. Ừ, Giang Tâm Đoá mở mắt, nhẹ giọng đáp một tiếng, đôi mắt trong trẻo mông lung nhìn về phía tòa cao ốc, đèn đuốc sáng rực như ban ngày trước mắt. Ngoại trừ lúc đóng cửa, lại chỉ còn hai người, hắn luôn không biết tiết chế, khiến cô ăn không tiêu ra. Những thứ khác, Phạm Trọng Nam đối với cô có thể coi như là khá tốt, ít ra thì hắn rất ít can thiệp vào sinh hoạt của cô. Dương Dung Dung, bạn còn hỏi mấy chuyện nhàm chán này nữa, mình mặc kệ bạn. Giang Tâm Đoá thật sự ảo não, hung hăng gõ lên đầu bạn tốt nói. Hỏi một chút cũng không được sao, nhỏ mọn. Dương Dung Dung bĩu môi. Không được, chuyện gì bạn tốt cũng có thể hỏi, duy chỉ có chuyện này cô không muốn cũng không tiện nói. Không được thì không được. Thấy da mặt Giang Tâm Đoá quả thực quá mỏng, Dương Dung Dung quyết định chuyện này để sau này từ từ do thám vậy. Rồi như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt chợt nghiêm nghị hẳn lên. Đoá Đoá, sau khi bạn xuất ngoại có liên lạc với anh Nhất Minh không? Có chuyện gì? Nghe bạn tốt tự dưng lại nhắc anh Nhất Minh, vào lúc này Giang Tâm Đoá cũng ngẩn người. Từ khi xảy ra chuyện tin đồn và ảnh chụp trên báo trước ngày kết hôn, hai người trong cuộc bọn họ đã không còn liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào. Không lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Anh Nhất Minh đi đâu chứ? Suốt trên đường về nhà, ngồi trong chiếc xe sang trọng nhà họ Phạm đến đón cô, Giang Tâm Đoá cứ nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn từng căn nhà, hàng cây lướt qua trước mắt, trong mắt không giấu được âu lo. Dung Dung nói sau chuyện kia, Ngụy Nhất Minh đã từng đến trường học tìm cô, cũng từng nhờ Dung Dung liên lạc với cô, nhưng lúc đó bạn tốt cũng không có cách nào liên lạc được. Sau này cô sang nước Anh kết hôn, cũng chưa từng liên lạc với anh ấy, ba mẹ cũng không ai nhắc đến Ngụy Nhất Minh trước mặt cô. Nhưng lúc nãy Dung Dung nói, anh ấy đã xuất ngoại rồi. Là ba âm thầm gây áp lực cho anh Nhất Minh sao? Rốt cuộc, anh đã đi đâu chứ? Giang Tâm Đoá biết, với tình huống hiện giờ, tốt nhất là cô không liên can gì đến Ngụy Nhất Minh. Nhưng với quan hệ giữa cô với anh Nhất Minh trước giờ, nói không quan tâm đến anh ấy là chuyện không thể nào. Nhưng đồng thời cô cũng biết, cô không có cách nào, không có ai để hỏi thăm tung tích của anh ấy, bởi chỉ cần một hành động không cẩn thận, dù vô ý, nhưng nếu bị phát hiện, lại có rất nhiều kẻ trực chờ cơ hội bỏ đá xuống giếng, lần nữa gây nên sóng gió. Nhưng anh Nhất Minh, rốt cuộc đã đi đâu chứ? Không có ai có thể trả lời cho cô lời giải đáp, mà cô cũng không có cách nào đi tìm câu trả lời. Sáng hôm sau, sau khi hoàn tất thủ tục xin nhập học lại, Giang Tâm Đoá ngồi xe rời khỏi trường học. Cô quyết định đến bệnh viện để kiểm tra. Thật đáng mừng là cô không có thai, có lẽ do thời gian quá áp lực quá lớn, lại lao lực quá độ, khiến cho chu kỳ có chút rối loạn. Nghe Tạ Lệ Á nói, anh Nhất Minh đã đi Mỹ, bước chân của cô không tự chủ được khựng lại. Anh ấy đi Mỹ là vì công việc sao? Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Giang Tâm Đoá rời đi, Giang Tịnh Văn không phục cười lạnh một tiếng, nói với theo. Đừng tưởng chị gả vào nhà họ Phạm thì ghê gớm lắm. Nghe nói câu này của Giang Tịnh Văn, Giang Tâm Đoá chẳng buồn có chút phản ứng nào, chỉ đi thẳng về phía xe của nhà họ Phạm. Tài xế đã mở sẵn cửa, chỉ chờ cô lên xe. Trên xe, nhìn qua kính, vẫn thấy Giang Tịnh Văn còn đứng ngóng theo. Trước giờ cô chưa từng nghĩ gả vào nhà họ Phạm thì ghê gớm đến đâu. Nhưng đối với những người như mẹ con Giang Tịnh Văn thì khác. Họ luôn nghĩ nếu như len được vào nhà giàu có thì bản thân sẽ càng có chỗ dựa vững chắc. Trong cảm nhận của họ, có thể gả cho Phạm Trọng Nam quả thật là một chuyện rất ghê gớm. Nhưng thế thì thế nào chứ? Mỗi một cuộc hôn nhân, bất kể trong mắt người khác là thế nào, đến cuối cùng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Cuộc hôn nhân giữa cô với Phạm Trọng Nam vốn không phải thành lập trên cơ sở tình yêu. Tốt hay không tốt, cô không có cách nào kết luận. Cô chỉ cần hiểu rõ thân phận của mình, làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Đảo mắt một cái, Giang Tâm Đoá từ London trở về nước, khôi phục việc học đã hơn một tháng. Trong một tháng này, ngoại trừ có thêm một thân phận Phạm phu nhân ra, cuộc sống của cô so với lúc chưa kết hôn không có khác biệt gì mấy. Mỗi ngày đi học, tan học, vẽ tranh, phía nhà họ Phạm không có bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống của cô. Từ lúc Giang Tâm Đoá nhập học ở trường đại học này, đến nay vẫn luôn được xưng tụng là hoa khôi của trường đại học. Nhưng hoa đẹp thì đẹp đấy, lại không hề dễ chọc. Trước giờ chưa từng nghe nói có ai có cơ hội bám theo hoa khôi tán tỉnh câu nào. Thậm chí các bạn nàng cùng lớp cũng hiếm khi có cơ hội được nói chuyện riêng với cô. Bởi vì bên cạnh hoa khôi, lúc nào cũng có hộ hoa sứ giả Dương Dung Dung, một cô gái cũng xuất thân từ nhà giàu có như cô, luôn theo cô như hình với bóng. Những người khác căn bản là không có cơ hội chen vào. Thậm chí có người còn hoài nghi bọn họ có quan hệ mờ ám. Chỉ có điều sự hoài nghi này rất nhanh đã bị đánh tan, bởi vì hoa khôi có qua lại mật thiết với tài tử của hệ tài chính Ngụy Nhân Minh. Nếu như hoa đã có chủ, cho dù đó hoa ấy đẹp đến mức nào, thông thường bọn họ cũng chỉ sẽ đứng từ xa thưởng thức mà thôi. Hơn nữa, nghe đồn cô hoa khôi này vừa mới xin nghỉ dài hạn để ra nước ngoài kết hôn với đại thiếu gia của nhà họ Phạm. Nếu vậy thì bọn họ càng không có cơ hội gì rồi. Nhưng điều không ngờ lại sau khi kết hôn xong, cô lại quay trở lại trường. Mà lúc này, hình như cô ngồi một mình ở đây đã khá lâu rồi, chắc là cũng có xem họ thi đấu chứ. Giang Tâm Đoá không hiểu mình vì sao đột nhiên lại trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Nhưng bởi vì không muốn xảy ra chuyện gì dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào túi sách rồi đứng dậy. Lúc này một quả bóng rổ từ trên không trung bằng vận tốc kinh người đã bay đến. Trước khi cô kịp né tránh, đã không nghiêng không lệch đập thẳng vào đầu gối trái của cô. Cả người Giang Tâm Đoá lảo đảo mấy cái rồi ngã nhào xuống đất. Lúc Giang Tâm Đoá bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu với đầu gối trái bị băng một tầng khạc trắng dày, thì đã thấy một nam sinh viên mặt đầy lo lắng, trong tay đang ôm túi sách và tập giấy vẽ tranh của cô, lập tức chạy đến. "Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?" Lạc Tư khẩn trương hỏi, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô gái, lòng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, có chút đau đớn và khó chịu. "Không bị thương đến gân cốt, nhưng trong 24 giờ tới phải dùng túi nước đá chườm lạnh. Chú ý, đừng để vết thương nhiễm trùng, chú ý thay thuốc đúng giờ, trong vòng một tuần lễ tốt nhất là không nên đi lại nhiều. Có chuyện gì, nhất là nếu bị sốt thì phải lập tức đến bệnh viện khám lại." Bác sĩ nói một tràng dài rồi để Giang Tâm Đoá lại với Lạc Tư, còn mình thì rời đi. "Phiền bạn đưa túi sách lại cho tôi." Giang Tâm Đoá nhìn nam sinh viên vẻ mặt tràn đầy áy náy, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo đánh bóng rổ trắng đỏ lúc nãy đang đứng trước mặt mình, nhàn nhạt nói. Thật không ngờ là nam sinh viên này lại lấy bóng ném cô. Tuy rằng sau đó cũng chính người này bế cô, lúc đó đã bị đau đến sắp ngất đi, đến bệnh viện, nhưng cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Cô không làm gì cả, không chọc đến ai, cùng lắm là chỉ lấy hắn làm hình mẫu để vẽ vài bức hình minh họa mà thôi. Người này mặt mũi sáng sủa khôi ngô, thoạt nhìn được rất nhiều cô gái yêu thích, vì sao lại có hành động ấu trĩ như vậy chứ? Lạc Tư không dám chậm trễ, vội đưa túi sách và tập giấy vẽ tranh cho Giang Tâm Đoá. "Thần xin lỗi, làm bạn bị thương. Nhà bạn ở đâu? Tôi đưa bạn về." Tuy rằng quả bóng đó không phải là do hắn ném, nhưng lúc đó hắn cầm quả bóng đứng giữa đám đông, tất cả đều chờ đợi hành động của hắn. Mà một trong những nam sinh khác trong đội thấy hắn mãi mà không chịu ném bóng đi, không kiên nhẫn nên giật lấy rồi ném luôn. Nhưng hắn không muốn giải thích. Nếu như không phải tại hắn, cô cũng sẽ không bị đám nam sinh viên kích thích tố quá dư thừa kia cùng đám con gái lòng đầy ghen ghét kia lấy làm đối tượng công kích. Cũng may là không gây ra lỗi lầm gì lớn đến mức không thể vãn hồi. "Không cần đâu." Giang Tâm Đoá vừa uyển chuyển tự tuyệt, vừa lấy điện thoại trong túi sách ra gọi cho tài xế, bảo ông đến bệnh viện đón mình. Đang lúc gọi điện thoại, Lạc Tư lại bất chấp sự phản đối của cô mà đẩy xe lăn đi về phía cổng chính bệnh viện. Giang Tâm Đoá đang định bảo hắn ngừng lại thì tài xế đón đã nghe điện thoại của cô. Sau khi giản lược báo cho tài xế biết mình đang ở đâu, cô ngắt điện thoại. "Ngừng lại, bạn dừng lại đi, tài xế của tôi sẽ qua đây đón tôi." Giang Tâm Đoá nhìn Lạc Tư, người đang mím chặt môi không biết đang suy nghĩ gì kia, thét lớn, nhưng Lạc Tư vẫn cứ theo ý mình, đẩy cô tiến tới. "Tôi nói rồi, tôi sẽ đưa cô về." Người này thật là cố chấp đến không chịu nổi. "Tôi cũng nói rồi, tôi không cần bạn đưa về." Giang Tâm Đoá thấy anh ta không chịu ngừng lại, vội vàng đứng dậy khỏi xe lăn, nhưng nào ngờ đầu gối đau đến mức mặt cô tái nhợt, đứng không vững rồi quỵ xuống. Thấy Giang Tâm Đoá đau đến cả gương mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại, Lạc Tư rốt cuộc cũng dừng lại. "Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn đưa bạn về để bày tỏ thành ý xin lỗi của tôi mà thôi." "Tài xế của tôi sắp đến rồi. Bệnh viện đa khoa vốn dĩ cách trường đại học rất gần, mỗi ngày tài xế đều đúng giờ đợi cô ở trước cổng bệnh viện, mà lúc này cũng đã gần đến giờ quay lại nhà họ Phạm. Tài xế chắc là đã chờ ở cổng trường, chạy đến đây chắc cũng chỉ có vài phút." "Cô tên là gì?" Lạc Tư nhìn vẻ lãnh đạm mà xa cách của cô, trong lòng có chút khó chịu hỏi. Giang Tâm Đoá không trả lời hắn. "Tôi tên là Lạc Tư, sinh viên khoa kinh tế." Lạc Tư đang định giới thiệu bản thân thì Giang Tâm Đoá đã lộ vẻ không hào hứng ngắt lời hắn. "Thật xin lỗi, bạn không cần nói những điều này với tôi." Đối với các loại thể hiện tình cảm, dù rõ ràng hay chỉ là ám chỉ của những người khác phái, Giang Tâm Đoá không phải là lần đầu tiên đụng phải. Trước đây bởi vì trên người cô có Dương Dung Dung làm hộ vệ, phần lớn tình huống cô không cần lên tiếng, Dung Dung đã có thể mắng đến đối phương, cụp đuôi chạy đi. Giờ không có bạn tốt bên cạnh, cô chỉ có thể dùng giọng nói và thái độ lãnh đạm đối phó, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội tơ tưởng viển vông nào. Nhất là hiện giờ, thân phận của cô đã khác trước, càng không nên để xảy ra những chuyện tai tiếng được. "Cô đối với ai cũng lãnh đạm như vậy sao?" Lạc Tư đi đến trước mặt cô, hơi khom lưng xuống, mặt đối mặt với cô, trên mặt là nụ cười sáng láng đầy sức sống. "Mọi người đều là người trẻ tuổi, kết bạn với nhau chắc là không có vấn đề gì chứ?" "Xin lỗi, tôi đã lập gia đình, thế nên đối với việc kết bạn, tôi thật sự không có hứng thú." "Nói như vậy chắc cũng đủ rõ ràng rồi chứ?" Nghe câu này của cô, nụ cười trên môi Lạc Tư dần rút đi, đôi mày rậm nhướng cao vẻ khó tin. Đây là cái cớ mà cô thường dùng để cự tuyệt sự theo đuổi của các nam sinh sao? Một giờ trước, hắn mới biết về cô, lúc đợi ở bên ngoài phòng cấp cứu, hắn không phải không nghĩ tới khả năng hoa khôi trường đại học như cô đã có bạn trai, nhưng tuyệt đối không ngờ là cô lại nói mình đã kết hôn rồi. Hắn vốn không tin những lời này. Giang Tâm Đoá chẳng buồn trả lời hắn, chỉ nâng tay trái lên để hắn thấy rõ chiếc nhẫn cưới trên tay mình. "Cái này chắc cũng là giả nốt phải không? Để đề phòng sự quấy rối của phái nam chứ gì?" Môi Lạc Tư câu lên một nụ cười, đưa tay chộp lấy cổ tay của cô, tỉ mỉ đánh giá chiếc nhẫn trên tay. "Đây chắc không phải đồ giả chứ?" Không ngờ được trước hành động đột ngột của Lạc Tư, Giang Tâm Đoá vội rụt tay về, trên cổ tay trắng nõn lúc này hiện rõ một dấu đỏ. "Làm gì vậy?" "Xem thử, đây là kim cương thật hay giả thôi mà, khẩn trương như vậy làm gì?" Lạc Tư nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, cảm giác mịn màng của làn da cô dường như vẫn còn đâu đó. Giang Tâm Đoá hung hăng trừng hắn. "Còn không đi, tôi báo cảnh sát, cáo buộc bạn tội quấy rối." Cô đã không so đo với anh ta, người này sao ra mặt lại có thể dày như thế được chứ? "Vậy cô báo cảnh sát đi, có cần tôi gọi điện thoại giúp cô không?" Lạc Tư hoàn toàn không xem lời của cô là thật. "Bạn..." Giang Tâm Đoá thật muốn ném tập giấy vẽ tranh vào mặt hắn. "Tôi thế nào?" Đúng lúc Giang Tâm Đoá định ra tay, thì bên tai chợt truyền đến giọng của tài xế. "Vị tiên sinh này, xin cách xa thiếu phu nhân nhà chúng tôi một chút." "Thiếu phu nhân, cô ấy thật sự đã kết hôn sao?" Vẻ mặt Lạc Tư lần nữa trở nên ngưng trọng, hắn một mình đứng ở đại sảnh bệnh viện, người đến người đi tấp nập, nhìn cô gái ngay cả tên còn chưa kịp biết đã bị người tài xế đẩy đi, sau đó lại nhìn chiếc xe chở cô từ từ rời khỏi bệnh viện. Mãi đến khi bóng chiếc xe đã khuất dần, Lạc Tư mới từ cơn chấn động hồi phục lại. Nhớ đến người tài xế trông có chút quen mắt, còn chiếc xe sang trọng có biển số thật đặc biệt kia nữa, chắc không phải là trùng hợp đến vậy chứ. Nghĩ đến đây, Lạc Tư nhanh chóng chạy về phía cổng chính của bệnh viện, có một chuyện hắn lập tức phải đi chứng thực. Trở về phòng thay đồ của đội bóng rổ, mở chiếc tủ riêng của mình, Lạc Tư nhanh chóng lục tìm điện thoại di động rồi lập tức ấn phím. Vừa nghe đầu bên kia có động tĩnh, hắn đã vội vàng hỏi: "Mẹ, người vợ mà Frank mới cưới tên là gì vậy?" Người ở đầu bên kia rõ ràng là rất ngạc nhiên khi nghe con trai hỏi vậy. Ngẩn người một lúc, bà mới định thần lại: "Con hỏi chuyện này làm gì?" "Mẹ cứ mặc kệ con, hỏi chuyện này làm gì? Mẹ chỉ cần trả lời con là được." cô ấy tên là gì? Lạc Tư có chút bực dọc đáp. Chuyện của Frank trước giờ mẹ không quan tâm, mẹ làm sao biết được chứ? Đáp án này rõ ràng là không thỏa mãn được Lạc Tư, nhưng hắn cũng biết mẹ trước giờ không qua lại nhiều với Frank. Mấy năm nay, hai người gặp mặt cũng không được mấy lần, cho nên hắn biết mẹ không phải cố tình giấu giếm. Còn muốn đi nhà lớn của họ Phạm một chuyến. Hắn vừa cầm điện thoại nói chuyện với mẹ, tay kia vừa cởi chiếc áo thi đấu xuống, động tác nhanh nhẹn liền mạch. Còn muốn đến nhà lớn họ Phạm, con nói với Frank chưa? Đầu dây bên kia mẹ hắn rất không yên tâm. Không được, con về nhà trước đã. Con đến đó sẽ gọi điện thoại cho anh ta, con không tin anh ta không cho con vào nhà. Mẹ, con đi trước, cứ vậy đi. Nói rồi bất kể người ở đầu kia còn muốn nói gì nữa hay không, Lạc Tư lưu loát ngắt điện thoại, khoác chiếc ba lô thể thao của mình lên vai, rồi vội vã rời đi. Sau khi Giang Tâm Đoá về đến nhà họ Phạm, bác sĩ gia đình đã bảo người làm chuẩn bị sẵn đồ chườm đá. Sau khi kiểm tra vết thương cho cô, xác định đã xử lý ổn thỏa mới để cho người làm đẩy cô trở về phòng chườm đá, thuận tiện dặn dò lại một số việc cần chú ý, sau đó mới rời đi. Bên ngoài phòng ngủ, ông đụng phải Đinh quản gia đã đứng chờ sẵn ở cửa. Yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một tuần là ổn thôi, bác sĩ Hoàng nhìn quản gia nói. Tôi biết rồi. Thấy Đinh quản gia gật đầu đáp lời, bác sĩ Hoàng nhấc thùng thuốc đi xuống lầu. Đinh quản gia đi sát theo sau. Đến lầu 1, ông dừng lại, vào thư phòng gọi điện thoại. Thiếu gia, thiếu phu nhân đã về rồi, đầu gối chỉ bị thương, không tổn thương đến gân cốt, nghỉ ngơi một tuần thì sẽ khỏi. Đinh quản gia cầm điện thoại, nghiêm cẩn báo cáo lại. Phạm Trọng Nam chỉ đơn giản đáp lại một tiếng, sau đó Đinh quản gia nghe tiếng lật giấy ở đầu dây bên kia. Viện chủ của mình ở bên đó đang bận việc nên chủ động báo cáo tiếp. Tài xế nói phu nhân ở trường học không cẩn thận, bị té, nhưng người đưa phu nhân đến bệnh viện là Lạc Thiếu Gia. Có cần tôi cho người đến trường điều tra một chút không? Lạc Tư, bàn tay đang cầm bút phê chuẩn văn kiện của Phạm Trọng Nam khi nghe đến cái tên này chợt khựng lại. Cây bút máy đắt tiền, vì thế mà tuột khỏi tay. Hắn không phải đang ở nước Anh sao? Thế nào lại chạy về đây? Là chuyện từ lúc nào vậy? Mà quan trọng nhất là sao tên kia lại có liên can đến vợ của hắn chứ? Hai người dường như chưa từng gặp nhau kia mà, vì sao lại trùng hợp như vậy? Đúng vậy, là Lạc Tư thiếu gia, có cần tôi... Lời của Đinh quản gia còn chưa nói xong, từ ngoài cửa đã truyền đến mấy tiếng gõ cửa gấp gáp, ngay cả Phạm Trọng Nam ở đầu bên kia cũng nghe thấy. Đi xem có chuyện gì? Hắn ra lệnh cho Đinh quản gia. Được. Đinh quản gia nhận lệnh, đặt điện thoại xuống đi mở cửa, vừa định lên tiếng giáo huấn người làm không hiểu chuyện kia mấy câu, thì đã nghe bà ta vội vàng lên tiếng. Đinh quản gia, bên ngoài có một thanh niên tự xưng là Lạc Tư, nói là có quen với thiếu gia nhà chúng ta, bắt chúng tôi không mở cửa không được. Anh ta nói 10 phút sau, nếu không mở cửa, thì sẽ lái xe xông thẳng vào. Quả nhiên vừa nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến ngay. Đinh quản gia vẫy tay ra hiệu cho người làm lui xuống, rồi quay lại cầm điện thoại lên báo cáo. Lạc Tư thiếu gia đang ở bên ngoài, có mời anh ta vào không? Để vệ sĩ xử lý đi. Phạm Trọng Nam không cần suy nghĩ đáp ngay. Mấy ngày nay, cấm chỉ bất kỳ người nào đến thăm. Dạ thiếu gia, tôi lập tức đi thu xếp. Phạm Trọng Nam đáp một tiếng rồi lại ngừng, nhưng điện thoại cũng không lập tức ngắt. Nếu theo như ngày thường, Đinh quản gia đã lập tức đi lo việc, nhưng giờ chủ của ông vẫn còn chưa ngắt điện thoại, lại không lên tiếng, khiến ông có chút hoang mang, hắng giọng khẽ hỏi. Thiếu gia, con có chuyện muốn sai bảo ông sao? Cô ấy đâu? Nhận ra hành động thất thường của mình, Phạm Trọng Nam rũ mắt nhìn xuống chiếc nhẫn cưới sáng lóa trên tay. Phu nhân đang nghỉ ngơi trên lầu, có cần tôi... Không cần đâu, hai ngày nữa tôi về. Nói xong Phạm Trọng Nam ngắt điện thoại, sau đó đứng dậy, đi đến cửa sổ lớn sát đất, nhìn không gian mờ sương của London. Hắn sẽ không để một cô gái cứ như vậy chi phối cảm xúc của mình, bởi vì cuộc hôn nhân của họ không bao gồm cảm tình ở trong đó, càng bởi vì trong khoảng thời gian này cô chưa một lần chủ động gọi điện thoại cho hắn, cho dù là nửa câu thăm hỏi cũng không có, cho nên hắn cũng không cần thiết phải vội vàng hấp tấp quay về gặp cô. Hắn định cứ giữ trạng thái như vậy, cô sống cuộc sống của riêng mình ở Singapore, còn hắn bận rộn với sự nghiệp của mình ở bên này. Nhưng chiều nay, khi nhận được điện thoại của quản gia báo cho hắn biết cô sơ ý bị thương, thì hắn lại đứng ngồi không yên, chỉ muốn lập tức bay về xem thử, nhưng lại quy cho sự gấp gáp này là do sự xuất hiện đột ngột của Lạc Tư ở Singapore, hơn nữa còn gặp riêng cô vợ của hắn. Nhưng một chút lý trí còn sót lại, nói cho hắn biết không cần phải lập tức hành động, ít nhất là phải xử lý xong xuôi tất cả công việc thì hãng trở về,

hơi lo lắng chút thôi. Tiểu thiếu gia của ông chạy xe nhanh như thế làm gì chứ? Nguy hiểm quá đi. Lạc Tư nắm lấy ba lô chạy nhanh vào nhà, vừa định lên lầu thì đã thấy vị lạc phu nhân xinh đẹp trong bộ trang phục Chanel thời thượng quý phái đang ngồi trên sofa phòng khách, đã đứng dậy, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Mẹ, mẹ ở đây làm gì? Lạc Tư kinh ngạc nhìn người mẹ, lúc này đáng lý phải đang ở London của mình. Vừa nãy hắn nói chuyện với mẹ mà nào có nghe mẹ nhắc đến chuyện này đâu. Lạc thiếu gia, ngài có nghĩ lại hay không? Vừa nãy là ai vội vàng hỏi rồi vội vàng ngắt máy chứ? Lạc phu nhân Phạm Uyển Viện vừa nhìn thấy con trai liền chau mày. Sao con lại cưỡi cái đống sắt vụn đấy làm gì? Mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, con muốn lái chiếc xe nào cũng được, chỉ cần đừng chạy chiếc mô tô quỷ quái kia. Rốt cuộc con có nghe thấy hay không? Bà con không quan tâm mẹ, ngay cả con cũng không xem nhẹ lời nói của mẹ như gió thoảng bên tai đúng không? Mẹ yêu dấu ơi, đứa con trai này của mẹ làm sao dám đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Mẹ đừng tức giận nữa, coi chừng nhanh giả làm đấy. Vốn trong lòng đang cực kỳ không thoải mái, Lạc Tư chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người mẹ vừa xinh đẹp vừa thích giận dỗi của mình, nên đành cười cầu hòa. Cả ngày chỉ biết trêu mẹ, hơn nữa mặt mũi càng ngày càng tuấn tú giống ba nó, chỉ khác là bà chưa từng được nghe những lời ngọt ngào nào từ người chồng hai mươi mấy năm của mình mà thôi. Muốn nghe được một câu ngọt ngào từ miệng người đàn ông kia lên trời có lẽ còn dễ hơn. Từ năm 18 tuổi đến giờ, 22 năm, sau khi trải qua vô số lần thử rồi thất bại, bà sớm đã học được bài học, cho nên cũng không quá chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Con tập trung đầu óc vào việc học giùm mẹ có được không? Ba con ở cái tuổi này của con đã đảm nhiệm chức trưởng bộ phận ở tập đoàn Phạm Thị rồi. Con xem lại mình đi, suốt ngày chỉ biết chơi, đã từng suy nghĩ cho tương lai sau này chưa? Lạc Tư bóp chán, ai oán xin tha. Mẹ ơi, mẹ không thấy sao? Con đang tích lũy năng lượng để đủ sức phấn đấu trong tương lai đó chứ. Yên tâm, đợi khi con tốt nghiệp xong đại học, nhất định sẽ ngoan ngoãn gia nhập Phạm Thị, theo Frank học hỏi kinh nghiệm, vậy là được chứ gì? Nếu như hắn trốn không nhanh về nước làm sinh viên trao đổi, tất cả thời gian rảnh rỗi còn lại ngoài giờ học sớm đã bị mẹ nắm cổ vào công ty bắt học việc rồi. Nhưng vừa nhắc tới Frank, lửa giận trong lòng lại lần nữa bùng lên. Suốt ngày chỉ biết viện cớ, chạy đến một nơi xa thật xa làm sinh viên trao đổi, cái này gọi là lịch tích lũy năng lượng hay sao? Trước đây sao cha con không cần làm vậy? Quả nhiên là không thể nói lý với phụ nữ tuổi trung niên, nói chuyện chẳng có đạo lý chút nào. Lạc Tư nghĩ thầm trong bụng, lúc này chuyện hắn muốn làm nhất là trở về phòng tẩy sạch một thân mồ hôi. Nhưng nhớ lại chuyện bị thằng Thừng cự tuyệt trước cửa nhà lớn họ Phạm, hắn cắn răng lưu lại, bởi chuyện này không có mẹ giúp là không được. Mẹ, con biết là ba ở trong lòng mẹ luôn lời hại như một vị thần, con biết sai rồi, con nhất định sẽ sửa. Nhưng trước hết, mẹ gọi điện thoại cho Frank được không? Con muốn đến nhà anh ta. Cái gì? Phạm Uyển Viện lúc này mới nhớ ra mới hơn một tiếng trước, con trai mới gọi điện thoại cho mình nói muốn đến nhà lớn của họ Phạm, sau đó thì ngắt điện thoại, khiến bà chẳng hiểu ra làm sao cả. Thế nên mới cố tình đợi ở phòng khách chờ con trai trở về để hỏi cho rõ chuyện này. Rốt cuộc lại để bà nhìn thấy kiểu lái xe bạt mạng của con trai, tức đến quên cả hỏi han việc chính. Lúc nãy con đến, nhưng vệ sĩ chặn lại không cho con vào. Bên trong nhà họ Phạm có bảo vật gì vô giá hay sao chứ? Chỉ giỏi bề vẽ. Vậy con muốn đến đó làm gì? Phạm Uyển Viện bực dọc hỏi. Hôm nay con đến trường, không cẩn thận đụng trúng người, hình như là một người nhà họ Phạm, nên muốn tìm người ta xin lỗi thôi. Lạc Tư tìm lại một cái cớ, dù sao hắn cũng không nói dối, đúng là có đụng trúng, mặc kệ là trái bóng hay là xe, mặc kệ là người khác là thủ phạm hay là hắn, dù sao làm người ta bị thương là sự thật không thể thay đổi. Còn lái xe đụng trúng người sao? Phạm Uyển Viện kêu lên một tiếng thất thanh, chiếc túi sách hàng hiệu tinh xảo trong tay vụt về phía con trai, vừa đánh vừa mắng. Sớm đã bảo con đừng có cưỡi cái đống sắt vụn nhìn vừa khủng bố vừa không an toàn kia rồi, mà con cứ nhất quyết không nghe. Giờ thì tốt rồi, đụng phải người ta rồi, mày còn là người nhà họ Phạm nữa, có phải là còn muốn chọc mẹ tức chết hay không đây? Thảo nào vừa nãy hắn gọi điện thoại về sốt ruột hỏi bà có biết vợ của Phạm Trọng Nam hay không. Nói như vậy, người bị thằng con chưa đánh của bà đụng phải 8-9 phần là cô ấy rồi. Tức chết mà. Sau này không cho con cưỡi thứ đồ quỷ kia nữa, có nghe hay không? Đây là chuyện liên quan đến đứa con trai duy nhất, hương khói của nhà họ Lạc. Bà không thể tùy tiện qua loa được, cho dù phải đánh, phải mắng, cũng nhất định không cho con trai cưỡi mô tô nữa. Nếu cứ tiếp tục bị đứa con trai này chọc tức, bà nhất định sẽ sống không thọ. Mẹ, con biết rồi. Khó được Lạc Tư ngoan ngoãn gật đầu một lần, nhưng đương nhiên hắn nghe lời như vậy không phải là không có nguyên nhân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net